Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 3, cho anh 20.000 nhân dân tệ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3-4 tháng trước, ông lão nhà họ Thịnh bị đau tim, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU một thời gian dài. Cuối cùng ông cụ cũng được cứu sống nhưng ông Thịnh cảm thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không biết ngày nào sẽ ra đi, điều duy nhất khiến ông cụ tiếc nuối là chưa được nhìn thấy hai đứa cháu trai lập gia đình và sinh con. Con trai và con dâu của ông cụ đều không đáng tin. Con trai thì mê mẩn nghiên cứu côn trùng và nhiếp ảnh, còn con dâu thì là một họa sĩ cuồng. Kể từ khi cháu trai cả Thịnh Sùng Ngật bắt đầu tiếp quản công ty ở tuổi 20, hai người họ đã hoàn toàn rút lui khỏi công việc và đi du lịch khắp thế giới. May mắn thay, cháu trai cả Thịnh Sùng Ngật là một người đáng tin cậy, được coi là thiên tài trong kinh doanh. Chỉ trong vòng 9 năm, anh đã đưa nhà họ Thịnh từ một gia tộc giàu có sở hữu hàng chục tỷ lên tầm quy mô cả trăm tỷ. Tuy nhiên, ông cụ nhà họ Thịnh biết cháu trai cả có một số vấn đề về tâm lý và chứng ám ảnh sạch sẽ, không gần gũi với phụ nữ. Hơn nữa, Thịnh Sùng Ngật rất độc lập và là một người tham công tiếc việc. Ông cụ hoàn toàn không thể kiểm soát được chuyện tình cảm và chuyện riêng tư của cháu trai cả. Ông cụ đã vài lần sắp xếp các buổi xem mắt cho Thịnh Sùng Ngật, nhưng tất cả đều kết thúc không mấy tốt đẹp. Cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, ông cụ nhà họ Thịnh giả vờ bệnh nặng hơn hẳn, nước mắt ngắn dài năn nỉ đứa cháu trai út dễ mềm lòng Thịnh Sùng Lâm. Làm sao ông cụ Thịnh biết được chiêu trò tạo tin đồn cặp đôi trong làng giải trí và chỉ cần ăn cùng một bữa cũng có thể bị thêu dệt ra đủ loại chuyện tình cảm. Dù Thịnh Sùng Lâm nhiều lần giải thích rằng anh ta và Liên Tư Tư chỉ là đang tạo tin đồn, không thực sự ở bên nhau, nhưng ông nội vẫn không tin. Ông cho rằng cháu trai mình cố tình lừa dối và không chịu cho Liên Tư Tư một danh phận, thật sự là một kẻ tệ bạc. Ông cụ nhà họ cảm thấy cô bé nhà họ Liên rất tốt. Ông cụ cũng xem như đã nhìn cô ấy lớn lên, còn hiểu rõ mọi thứ. Quan trọng nhất, ông cụ thấy ánh mắt của cô ấy dành cho Thịnh Sùng Lâm rõ ràng là có tình cảm. Rất thích hợp làm cháu dâu của ông cụ, Thịnh Sùng Lâm cũng đặc biệt kiên nhẫn với cô bé nhà họ Liên, đối xử với cô ấy khác hẳn với những người phụ nữ khác. Ông cụ cho rằng chỉ cần kết hôn, tình cảm có thể dần dần được vun đắp. Bọn chúng còn trẻ, còn nhiều thời gian. Nhưng ông cụ thì lại chẳng còn nhiều thời gian và rất muốn thấy cháu trai mình kết hôn, tốt nhất là trước khi ông ra đi còn được bồng cháu chắt. Đối mặt với tình trạng, giả vờ, bệnh nặng và nước mắt của ông nội, quả nhiên Thịnh Sùng Lâm mềm lòng. Sau đó, anh ta quay sang ngập ngừng đề nghị với Liên Tư Tư rằng hy vọng cô ấy có thể giả vờ đồng ý đính hôn với anh ta, để ông nội cảm thấy an tâm. Liên Tư Tư, với hy vọng từ giả thành thật, đã đồng ý. Thịnh Sùng Lâm nói với ông nội rằng anh ta và Liên Tư Tư có thể kết hôn, nhưng vì sự phát triển sự nghiệp của cả hai, họ không nên công bố hôn sự ngay bây giờ và cũng không thể tổ chức đám cưới ngay lập tức được. Trong làng giải trí, việc đã kết hôn hay chưa sẽ có ảnh hưởng rất lớn, khiến loại vai diễn mà một diễn viên có thể nhận được hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là với Liên Tư Tư, hiện chỉ mới 21 tuổi, còn đang học năm 3 đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu công khai kết hôn quá sớm, khi sự nghiệp còn chưa bắt đầu, cô ấy sẽ bị dán nhãn là vợ đại gia, vợ ảnh đế, và mọi thành tựu sau này của cô ấy đều sẽ bị nghi ngờ là nhờ chồng giúp đỡ. Điều quan trọng nhất là vì đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. Tất nhiên không thể công bố ra ngoài. Ông cụ nhà họ Hạnh hiểu được sự quyết tâm trong sự nghiệp của những người trẻ, nhưng cũng không dễ bị lừa. Lập tức chọn ngay một ngày tốt để hai người đi đăng ký kết hôn, còn đám cưới thì có thể chờ đến cuối năm. Thịnh Sùng Lâm vốn không định thực sự đăng ký kết hôn, nhưng Liên Tư Tư lại đồng ý ngay việc đi làm thủ tục trước. Hai người đã thỏa thuận rằng sau khi sức khỏe ông nội khá hơn, họ sẽ nói rằng tính cách không hợp nhau và quyết định ly hôn. Để bù đắp, Thịnh Sùng Lâm đã đưa cho Liên Tư Tư một số hợp đồng quảng cáo chất lượng và hai dự án phim có vốn đầu tư lớn. Một là vai nữ chính trong bộ phim truyền hình hiện đại về công sở được truyền thể từ IP lớn, và một vai nữ phụ trong bộ phim hài thương mại, cả hai đều có kịch bản và đoàn làm phim rất tốt. Sự nổi tiếng cần được lăng xê, đó là lý do dù diễn xuất của Liên Tư Tư rất tệ, cô ấy vẫn giữ vững vị trí ngôi sao hạng 3. Nếu kiên trì, việc lấn lên hạng 2 sẽ không thành vấn đề. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân giả giữa nguyên chủ và nam chính Thịnh Sùng Lâm vào 3 tháng trước. Thật đáng tiếc, nguyên chủ không phải là định mệnh của Thịnh Sùng Lâm. Không bao lâu sau khi kết hôn giả, trong lúc tham gia chương trình tuyển chọn âm nhạc với vai trò giám khảo, Thịnh Sùng Lâm đã gặp người khiến anh ta rung động là Diệp Hạ Như. Cô ta xuất thân từ một gia đình bình dân nhưng lại sở hữu giọng hát tuyệt vời, tính cách vui vẻ, mạnh mẽ và đôi khi hơi bộc trực. Ban đầu, Thịnh Sùng Lâm ra mắt với vai trò ca sĩ, nhưng vì thị trường âm nhạc không thuận lợi nên anh ta mới chuyển sang điện ảnh. Tuy nhiên, ca hát vẫn luôn là niềm đam mê của anh ta. Sau khi gặp Diệp Hạ Như, Thịnh Sùng Lâm đột nhiên nhận ra lý do tại sao, dù Liên Tư Tư xinh đẹp và tính tình dịu dàng, anh ta lại không có bất kỳ cảm giác rung động nào với cô ấy. Liên Tư Tư giống như một mặt hồ tĩnh lặng, con người thực sự có thể lay động trái tim anh ta như Diệp Hạ Như lại là một màn pháo hoa rực rỡ. Càng tiếp xúc nhiều lần, Thịnh Sùng Lâm càng chắc chắn rằng mình đã yêu Diệp Hạ Như. Sau đó, anh ta phát hiện ông nội mình cố tình giả vờ bệnh nặng để lừa anh ta. Vì vậy, 2 tháng trước, anh ta đã đề nghị ly hôn với Liên Tư Tư. Liên Tư Tư lại tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc này. Cuối cùng Thịnh Sùng Lâm cũng nhận ra tình cảm thầm kín mà Liên Tư Tư dành cho anh ta. Trong 2 tháng cuối của cuộc hôn nhân giả, Liên Tư Tư không đồng ý ly hôn. Khi biết rằng Thịnh Sùng Lâm đã có người yêu, cô ấy cũng không còn giữ hình ảnh cô gái ngoan hiền nữa, mà bắt đầu bộc lộ những mặt cực đoan và phi lý. Tuy Thịnh Sùng Lâm có thể dùng biện pháp mạnh để buộc Liên Tư Tư phải đồng ý ly hôn, anh ta lại không dám quá cứng rắn vì e ngại bạn thân của mình là Liên Duệ Khiêm. Với Liên Tư Tư, dù anh ta không có tình cảm nam nữ nhưng vẫn có tình cảm anh em. Chỉ là thời gian trôi qua, sự quấy rầy liên tục của Liên Tư Tư khiến Thịnh Sùng Lâm ngày càng mất kiên nhẫn với cô ấy. Liên Tư Tư sợ rằng nếu cả hai bên gia đình biết chuyện hôn nhân giả, mọi chuyện sẽ tan vỡ hoàn toàn và cô ấy sẽ không còn cơ hội tiếp cận Thịnh Sùng Lâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù rất không cam tâm, cô ấy vẫn đồng ý nói với hai bên gia đình rằng họ ly hôn vì không hợp tính cách. Sau khi ly hôn, Liên Tư Tư bắt đầu buông thả và sa đọa. Đầu tiên là đi chơi trong hộp đêm, sau đó bắt đầu tìm đến những chàng trai bán hoa và ngày càng trở nên sa đọa. Thậm chí, cô ấy còn nhiều lần đe dọa tự sát để buộc Thịnh Sùng Lâm phải đến gặp mình, cố tình gây khó dễ cho Diệp Hạ Như. Trong nguyên tác, ở đoạn kết, kế hoạch mà Liên Tư Hành vạch ra cho số phận của Liên Tư Tư như sau, cô ấy bị hủy hoại danh tiếng trong làng giải trí, cơ thể tàn tạ vì lối sống buông thả và nghiện ngập, cuối cùng khi đã kiệt quệ, thậm chí cô ấy còn bắt cóc nữ chính Diệp Hạ Như, dự định rằng những gì cô ấy không có được thì cũng không để ai khác có. Cô ấy muốn tất cả cùng chết, dĩ nhiên, Diệp Hạ Như được Thịnh Sùng Lâm cứu như một anh hùng. Còn Liên Tư Tư thì bị cảnh sát bắn chết. Khi Liên Tư Hành viết truyện chưa bao giờ nghĩ rằng nhân vật bi kịch mà cô tạo ra lại có thể tồn tại ngoài đời thật. Giờ đây, Liên Tư Hành đã trở thành Liên Tư Tư vừa mới ly hôn, còn linh hồn của nguyên chủ không biết đã đi đâu. Là tác giả từng tự tay viết ra số phận bi kịch của cô ấy, Liên Tư Hành thầm nói lời xin lỗi trong lòng, hy vọng rằng kiếp sau Liên Tư Tư sẽ gặp được một người yêu cô ấy thật lòng và có được hạnh phúc trọn đời. Về việc tại sao tên của Liên Tư Tư lại giống tên thật của cô như vậy? Thực ra không chỉ tên, mà cả gia cảnh và tính cách cũng có phần giống nhau. Ở kiếp đầu tiên ngoài đời thực, Liên Tư Hành không phải là một ngôi sao giải trí sáng chói, mà chỉ là một nhân viên văn phòng của một công ty bình thường. Trong nhà cô không có ai làm bác sĩ, cha mẹ đều là giáo viên, nhưng cô có một người anh trai tiến sĩ xuất sắc, học chuyên ngành vật lý. Ngoài nhan sắc và tài năng nhảy múa khá nổi bật, cô không giỏi đọc sách học hành và chỉ đủ điểm để đỗ một trường đại học hạng 2. Cô đã sống dưới sự yêu cầu và kiểm soát nghiêm ngặt của cha mẹ mình. Cô muốn thoát khỏi sự gò bó này, nhưng cô không biết mình có thể làm gì. Khi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, cô chỉ mới 24 tuổi, thời gian không còn nhiều. Nhưng vì lo lắng cho cảm xúc của cha mẹ và anh trai, dù đã nghỉ việc, cô vẫn không dám làm những điều quá cực đoan. Vẫn cố gắng giữ hình ảnh một cô con gái ngoan để họ yên lòng. Những việc cô làm chỉ đơn giản là đi du lịch và viết vài quyển tiểu thuyết để giải khuây. Thực ra cô rất khao khát tình yêu nhưng lại không dám tìm người để yêu vì e sợ không biết mình sẽ ra đi lúc nào, sợ sẽ khiến đối phương đau lòng. Còn nếu người đó không đau lòng, thì chính cô sẽ càng đau khổ hơn. Nhân vật Liên Tư Tư trong truyện có nhiều điểm khác với cô. Liên Tư Tư xuất thân từ một gia đình có truyền thống y học, điều này làm giảm thiểu được nhiều nguy cơ chết vì bệnh tật. Liên Tư Tư có người mình thích, và khi đã thích, cô ấy dám buông thả theo đuổi, không vui thì tự buông thả bản thân và nếu không có được thì sẵn sàng phá hủy tất cả. Tuy nhiên, việc buông thả D, CV, ân quá mức chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục không tốt, vì thế Liên Tư Tư đã không có một cái kết đẹp. Giờ đây, cô đã trở thành Liên Tư Tư, cô không muốn sống như một cô con gái ngoan ngoãn, mà cha mẹ mong muốn ở kiếp đầu tiên, cũng không muốn sống thận trọng và đầy nỗi sợ hãi trong thế giới tu tiên nguy hiểm ở kiếp thứ hai chỉ để tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô cũng không thể sống theo số phận bi kịch của Liên Tư Tư nguyên bản. Trong kiếp này, cô muốn sống tự do thoải mái hơn, nhưng vẫn phải giữ những giới hạn cần thiết. Sau khi suy nghĩ về điều này, Liên Tư Hành đã tắm xong và mặc áo ngủ ngồi trên giường thiền định, bỗng cảm thấy tâm hồn giác ngộ. Tại đan điền ở bụng, cô cảm thấy một luồng chân nguyên ấm áp, theo phương pháp vận hành đặc biệt, nó di chuyển khắp các chi và xương trên cơ thể cô, rửa đi rửa lại các cơ và huyệt đạo. Không biết đã bao lâu trôi qua, khí thế trên người cô gái đang yên tĩnh ngồi thiền bỗng thay đổi, thêm vào một chút hơi thở huyền diệu. Lượng linh khí mỏng manh trong không khí đột nhiên trở nên hoạt bát, liên tục rót vào cơ thể cô, tạo thành một biển khí hình thái cực lưỡng ngư màu xanh nhạt và đỏ tại đan điền. Biển khí nhỏ này càng ngày càng ổn định và trong trẻo, không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, tốc độ thực ra vẫn cực kỳ chậm, ngay cả sau khi Liên Tư Hành liều mạng hút linh lực vào suốt một thời gian dài, biển khí này cũng chỉ từ kích cỡ hạt đậu xanh tăng lên thành hạt đậu nành. Điều kỳ lạ hơn là cô cảm thấy linh khí khó khăn lắm mới hấp thụ được, dường như bị dò dỉ vào bên trong, bị một luồng sức mạnh không rõ ở bụng mạnh mẽ chiếm lấy một nửa. Nếu không chắc chắn rằng linh hồn của Liên Tư Tư đã rời khỏi cơ thể, cô suýt nghĩ rằng có thứ gì đó ẩn nấp trong cơ thể cô và đang tranh giành linh khí. Có lẽ là do căn cơ của cơ thể này có khiếm khuyết, khiến cô vừa hút linh khí vừa dò dỉ. Dù Liên Tư Hành dựa vào nguyên dương và chân nguyên để hút linh khí vào cơ thể, nhưng tạm thời cô chưa thể nhìn vào bên trong cơ thể, đành gác lại việc lo lắng về vấn đề này. Dù linh khí có bị dò dỉ, việc tu luyện bằng hai linh căn vẫn mượt mà và dễ chịu hơn rất nhiều so với bốn linh căn của cô trước đây. Khi Liên Tư Hành mở mắt trở lại, đã là hai ngày sau. Cô hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hôi thối khó chịu. Điều tệ hơn nữa là mùi này phát ra từ chính cơ thể mình. Kiếp trước khi xuyên vào thế giới tu tiên, cơ thể đó đã có tu luyện ở cấp thứ hai. Đây là lần đầu tiên Liên Tư Hành trải qua việc đưa khí vào cơ thể. Liên Tư Hành không cảm thấy ngạc nhiên. Sau khi thành công dẫn khí vào cơ thể và đạt được tu vi luyện khí tầng 1, cô đã chính thức bước vào ngưỡng cửa tu tiên. Việc tẩy tủy, rèn luyện kinh mạch và loại bỏ tạp chất trong cơ thể là điều hết sức bình thường. Mặc dù tu sĩ giai đoạn luyện khí chưa thể kéo dài tuổi thọ gấp bội, nhưng có thể liên tục loại bỏ các tạp chất gây hại trong cơ thể, giúp cường kiện cơ thể và làm chậm quá trình lão hóa. Khi tu luyện đạt đến giai đoạn sau của luyện khí, người tu sĩ có thể sống khỏe mạnh đến 80-90 tuổi. Nếu tu luyện đạt đến cảnh giới đại viên mãn của luyện khí thì không chỉ dễ dàng sống đến 100 tuổi, mà thậm chí tuổi thọ có thể đạt đến 120 tuổi. Giờ đây, trên trái đất với linh khí thưa thớt, Liên Tư Hành không còn kỳ vọng gì vào những cảnh giới cao hơn như trúc cơ, kết đan, nguyên anh. Chứ đừng nói đến việc độ kiếp phi thăng, đó đều là những điều không cần nghĩ đến. Cô bịt mũi, chạy vào phòng tắm, vừa kỳ cọ vừa đặt ra cho mình mục tiêu cuối cùng của đời này, chính là đạt đến độ cao mà kiếp trước cô từng đạt được luyện khí đại viên mãn, sống đến 100 tuổi và qua đời trong yên bình. Khi rảnh rỗi, cô cũng có thể nghĩ đến việc yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, chuyện yêu đương thì thôi bỏ đi. Quá trình song tu chỉ mang lại đau đớn mà không có chút vui vẻ nào. Cô, Liên Tư Hành cau mày nhìn những dấu vết loang lổ trên cơ thể mình, sau hai ngày vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Sau khi tẩy tủy rèn luyện cơ thể, những vết thương bên ngoài của cô đã được chữa lành nhanh chóng. Nhưng vì người đàn ông trước đó dùng lực quá mạnh, nên một số chỗ vẫn còn đau âm ỉ, chìm đắm vào sắc đẹp của đàn ông và tìm cách đi đường tắt, quả nhiên đều phải trả giá. Các cô vẫn chỉ nên dựa vào chính mình thôi. Cách chương.